Hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 63, 63, anh muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và tức giận trên khuôn mặt anh. Nhưng sau khi Công Sở Tiêu nghe xong, trong ánh mắt bình tĩnh của anh không chút dao động, chỉ đáp lại một chữ, ừ. Cái gì? Mộ Dung Kiều Kiều sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Công Sở Tiêu, những gì cô ấy nói đều là sự thật. Không, không không, không thể. Không thể nào, anh Tiêu từ địa vị, tính tình đến năng lực, mọi phương diện đều không có ai có thể sánh bằng, làm sao có thể chủ động dây dưa với một con hồ ly tinh. Cô kinh ngạc lùi lại vài bước, Công Sở Tiêu tiếp tục ôm Mục Thanh Yến đi về phía biệt thự. Mộ Dung Kiều Kiều nhìn bóng dáng họ rời đi, lắc đầu khó tin, đột nhiên hét lớn. Cho dù cô ấy không hề yêu anh, cho dù cô ấy chỉ ở bên anh vì tiền, anh cũng chấp nhận. Giọng nói của cô hơi đánh thức cô gái đang ngủ say. Mục Thanh Yến mơ màng mở mắt ra, không biết tiếng chó sủa từ đâu đến, khi đó cô đã bị lòng bàn tay ấm áp hơi che nhẹ lên mắt. Ánh mắt Công Sở Tiêu sắc bén nhìn Mộ Dung Kiều Kiều, vẻ mặt lạnh lùng hơn cả gió đêm trong thung lũng. Tôi không, chỉ cần cô ấy chịu ở bên tôi, bất kể lý do là gì, tôi cũng đồng ý. Mộ Dung Kiều Kiều như bị sét đánh, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Mộ Dung tiểu thư hôm nay nói nhảm, làm cho Thanh Yến tâm tình rối loạn. Ngày mai trước khi cô ấy đi, hãy tới xin lỗi, nếu không ông nội cô sẽ thay mặt cô đến. Anh ấy lại báo cho ông nội vì chuyện nhỏ này. Mộ Dung Kiều Kiều tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của anh, khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt. Tại sao anh lại yêu cô ta đến mức thà từ bỏ nhân phẩm và mọi thứ của mình, sẵn lòng trở thành đồ chơi của cô ta? Trên đời có biết bao phụ nữ xinh đẹp, tại sao nhất định phải là cô ta? Chủ tịch, anh về rồi. Vu Bân đợi ở đại sảnh đã lâu, khi nhìn thấy Công Sở Tiêu ôm Mục Thanh Yến bước vào thì vô cùng sửng sốt. Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy Mục Thanh Yến trong vòng tay anh với mái tóc rối bù, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, trên chiếc cổ trắng ngần mơ hồ hiện rõ những dấu vết khả nghi, chiếc váy đỏ trong áo khoác cũng lộn xộn. Ôi! Mộ Dung Lan đứng trước bàn ăn vô tình liếc nhìn cô gái trong lòng anh, suýt chút nữa phun hết rượu. Trước đây khi anh nói Tiêu là cầm thú, anh còn nghĩ mình nghĩ quá nhiều. Giữa thanh thiên bạch nhật, Mục Thanh Yến say rượu bất tỉnh, Tiêu cũng không buông tha cô ấy. Mục tiểu thư say rồi, tôi đưa cô ấy lên. Vâng, Vu Bân gật đầu, phòng 203 trên lầu, đã dọn dẹp rồi. Chủ tịch, anh có cần mang bữa tối lên không? Không. Tôi sẽ ở lại với cô ấy, ở cùng cô ấy. Anh còn muốn làm gì nữa? Mộ Dung Lan không khỏi tiến lại gần, thấp giọng nhắc nhở anh. Cô ấy say rồi, vì vậy đừng hành động liều lĩnh. Công Sở Tiêu lạnh lùng liếc anh một cái, Mộ Dung Lan giả vờ không miệng. Một người đàn ông 20 tuổi, chính là lúc sinh lực cường tráng, dê vọng khó thỏa mãn, thân thể nhỏ bé của Thanh Yến sẽ phải chịu đau. Tầng 2 biệt thự 203, Công Sở Tiêu đẩy cửa, nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn, kéo chăn mỏng sang một bên, nhìn cô mặc bộ váy đỏ quyến rũ, chân dài trắng nõn thon dài tùy ý duỗi ra, vẻ mặt trong sáng, ngây thơ và quyến rũ. Một tia đam mê cháy bỏng chợt bộc phát, đi thẳng xuống bụng dưới của anh, khiến anh không khỏi từ từ cúi xuống cho đến khi đến gần cô gái, chóp mũi họ chạm vào nhau, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Như một con thú hoang đang rình mồi. Cô là của anh, hoàn toàn là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán toát ra một ít mồ hôi, quả táo cao khô khốc lăn lộn dữ dội, mọi bộ phận trên cơ thể căng thẳng đều cảm thấy nóng rát và đau đớn. Anh muốn. Nói dối. Không, cô gái đang ngủ say không biết mình đột nhiên mơ thấy điều gì, lắc đầu kinh hãi. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy như đang vô cùng sợ hãi, tiếng khóc run rẩy yếu ớt khiến người đàn ông đột nhiên tỉnh táo. Anh nhanh chóng đứng dậy, lời nói của Mộ Dung Lan tràn vào tâm trí anh. Anh biết rõ mình không nên và không thể, nhưng mỗi lần có cơ hội, anh đều như điên, hoàn toàn không thể khống chế được, nhất là sau khi nếm được vẻ đẹp tinh tế và ngọt ngào của cô. Anh yêu cô ngây ngất, anh không thể ngừng hát, em mở muốn cô. Thậm chí anh còn không nghĩ đến việc liệu anh có mất mạng hay không. Cũng như bây giờ, chỉ cần nhìn cô thôi cũng khiến anh hưng phấn và không thể kiềm chế được bản thân. Trong phòng ngủ rộng lớn tối tăm, từng đợt hơi thở nặng nề và mãnh liệt dần dần vang lên, hormone nồng nặc bay lơ lửng trong không khí. Cùng Sở Tiêu nhìn chằm chằm cô gái, trong con ngươi đen láy có ngọn lửa rực cháy, dường như muốn đốt cháy cô, cho đến khi khóe mắt anh đỏ bừng, tiếng gầm nặng nề biến mất trong màn đêm dài. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau chiếc váy hồ ly chín đuôi, liếc nhìn tay mình rồi đi về phía phòng tắm. Cách chương.